Thị Tố ngồi giữa góc ván rồi thì thầm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cậu Hai Nghĩa ỷ thế chủ điền hiếp dọa lấy con Lụ làm sao, rồi con Lụ đẻ như thế nào, nói cho cậu Cam hay. Con Lụ đau xin tiền cậu. Giận nói với mợ, mợ ghen ra làm sao. Chị kể hết, bà cai sợ xấu nên biểu làng bắt, chừng đóng ruộng, rồi vợ chồng cậu Hai xua đuổi làm sao, qua hỏi đất thôn tá mà ở. Bà cai rầy thôn tá như thế nào, chị ta kể rõ rò, không sót một mai nào hết. Ba Cam nghe nói, rồi chao mày hỏi. Trời ơi, có quân ăn ở mọi rợ như vậy đó, mà anh Hai anh không dám nói tiếng gì hết hay sao? Trời ơi! Chú tưởng bộ dễ lắm hả? Tôi nóng giận tôi làm cho nó mang tiếng một chút thôi. Ai về đâu họ làm dữ quá đi. Tôi tưởng đâu nó làm tôi ở tù rồi chứ. Cha sắp nhỏ lại họ gần sói tráng mà nó cũng không chịu tha tôi nữa. Mai nhờ thầy Hương Quảng năn nỉ xin giùm nên nó không có giải tòa mình. Nó bắt đóng trăng tôi hết á, 7 bữa đó chú. Tôi nghe chị nói sao tôi giận quá. Chắc tụi này tôi phải trừng trị nó mới được. Bà Rạng xem vô, nói. Tôi không có hay việc gì hết. Chừng bà cai bá đuổi, ảnh chỉ dở nhà đi, ảnh lên nó thuật chuyện cho tôi nghe. Tôi cũng nổi xung thiên. Giàu có rồi, họ ý thế họ yếp đáp người ta quá đi. Hãy mà mình cự thì mình ngồi tù, túng thế phải chịu thua. Mà mình nín á, thì cái bụng nó tức muốn chết. Xưa rài, về trên này ở thì tụi nó cũng không dám kiếm chuyện gì đó. Chứ phải mà, ảnh ở dưới đó, thì chắc tụi nó cũng hại ảnh chết rồi. Bà Cam trợn mắt nói. Chết sao được? Nó giàu sang thì kệ nó chứ. Anh Hai tôi anh nhịn nha, chứ tôi nhịn không có được rồi đó. Thị Tố nói. Chuyện này tôi hiểu hết á. Cậu Hai Nghĩa thương con Lụ chứ không phải là không. Ngặt, mở hai á, mở ghen, mở rầy rà quá đi. Nên cậu cũng không dám nhìn con cậu. Bà cai thì sợ dâu con rầy rà xấu hổ nên bả lấy ruộng lại rồi đuổi vợ chồng mình đi cho biệt tích. Cái chuyện vậy đó, chứ không có cái gì hết trơn. Bà Rạng nói, vậy mà không có gì hả? Nếu nó sợ vợ thì ai biểu nó làm như vậy mà chứ? Bà Cam ngồi suy nghĩ một hồi, rồi nói, thằng Nghĩa, chắc là... tôi phải dạy nó một bài học ở đời mới được á. Chị nói bữa nào nó hay giờ chị Hai? Chắc là chiều mốt ảnh về tới đó chú. Ha, để ảnh về tôi cự ảnh cho ảnh coi. Ảnh lôi thôi quá đi, ở đời mình hiền quá thì họ khinh mình chứ. Cha sắp nhỏ thiệt thà lắm chú à. Ôi trời, hồi xưa tôi nói chơi, tôi nói tôi biểu con Lụ bồng con lên níu cậu Hai Nghĩa coi cậu làm sao. Cha sắp nhỏ nó rầy tôi dữ quá đi. Ba Cam nằm gác tay lên trán, mắt nhắm lim dim, ba Rạng thấy canh đã khuya rồi nên cũng đi về mà ngủ. Sáng bữa sau Thị Tố giao sắp nhỏ nhà cho con Lụ coi đặng chị ta đi vòng ông quê. Trước là mua cá thịt đãi khách, sau nữa ghé nhắn cho chồng hay em mình về. Đặng hễ ghe về tới thì xin phép về nhà liền. Ba Cam đi đường mỏi mệt nên ngủ trưa được một chút. Chừng anh ta thức dậy thấy con Lụ lăn xăng với sắp nhỏ. Anh ta ngồi ngó ra một hồi rồi kêu Lụ vào mà nói. Lụ, đâu mày bồng con mày lại đây tao coi coi. Con trai hay con gái đó? Được mấy tháng rồi. Con Lụ thủng thẳng bồng con đi lại chỗ ba Cam ngồi, vừa đi vừa nói nho nhỏ. Dạ, con trai anh, à, bữa nay nó gần được 6 tháng. Ba Cam sờ đầu thằng nhỏ rồi nắm chân nó mà nói rằng. Hơ, thằng nhỏ sổ sữa ha. Đặt tên gì đó mày? Dạ, thằng Hai. Ba Cam châu mày lặng thinh một hồi rồi nói. Hơ, con mày đẻ thì mày nuôi. Cận gì mà phải cầu cạnh ai? Mày nuôi nó không biết chừng ngày sau này á, là mày nhờ nó. Hồi hôm tao nghe chị Hai nói chuyện thiệt, lúc đầu tao cũng buồn quá. Trong 3 anh em có mình mày là con gái, nên tao thương mày dữ lắm. Ngày tao bước chân ra đi, tao tưởng anh Hai nó ở nhà nuôi mày khôn lớn, rồi kiếm cái người nào thiệt thà mà định đôi gả bạn cho mày. Tao đâu có về ảnh không coi chừng mày để mày tàn tệ như vậy. Tao phiền anh lắm á. Đã biết họ giàu có họ danh giá, mình nghèo cũng có danh giá vậy chứ. Mình để mất danh giá rồi ai coi mình ra gì nữa đâu chứ. Một đêm hồi hôm, tao tức quá cũng không ngủ được. Tao chắc là tao ở nhà lúc đó thì cái thằng mà làm mất danh giá mày nó không có thoát khỏi tay tao đâu. Ba Cam nói tới đó thì ứa nước mắt. Mặt lại lộ ra rõ sắc giận dữ, con Lụ đứng cúi mặt khóc nức nở không nói một tiếng gì hết. Cách một hồi lâu, ba Cam thở dài và hỏi rất nhiều ngọt. Em còn thương cái thằng đó nữa không Lụ? Trời ơi, em có thương cái hồi nào đó anh. Mà anh còn hỏi như vậy chứ. Nếu em không thương mà sao mày để có con? Trời ơi, nó ỷ quyền ỷ thế, nó hãm hiếp em. Chị hai với anh hai còn sợ thì em làm sao mà em dám nói anh ba. Nhưng mà em biết nó có thương em hay không? Trời ơi, cái quân đó mà nó thương ai anh ba? Không biết chừng nó thương em thiệt chứ. Mà tại vì vợ nó rầy rà quá nên nó sợ. Nên nó không có dám gần em nữa không? Không có đâu anh ba. Dầu mà nó không có vợ đi nữa thì nó lại đem em về làm vợ hay sao? Em biết nó chỉ chơi mình qua đường, chứ không có tình nghĩa gì đâu. Em biết trong làng có nhiều đứa con gái cũng bị nó hãm hiếp như em vậy. Mà mấy đứa kia không có chữa, nên thiên hạ không hay đó thôi. À, nói vậy, nó là con quỷ hả? Trời sinh ra đặng phá danh phá giá con gái người ta. Vậy đó anh ba. À, đồ khốn nạn. Được rồi, tao phải qua tập trừ khử nó mới được. Thôi thôi anh ba. Anh giận nó mà làm gì? Nó ở quấy thì có trời đất hại nó. Mình thù oán mang tội thêm chứ kết gì. Tại phần em vô duyên bạc phước thì em đành chịu. Em phiền. Em chứ, em thật không dám phiền trách người ta chi hết. Em nằm đêm em cứ vái trời Phật phù hộ cho thằng hai mạnh giỏi. Khiến cho nó biết thương yêu thân phận của em. Đặng nó lớn khôn mà nó làm nó nuôi em thôi đủ rồi. Em không có muốn mong ước chi việc gì khác hết. Hồi hôm chị hai nói lúc em đẻ em đau. Thì tiền đâu mà uống thuốc. Mà mày được mạnh vậy? Dạ, lúc đó anh hai túng quá đi. Ông thầy Hoàng biểu đưa 20 đồng bạc đặng làm tẩy thuốc cho em uống. Anh hai không có tiền. May quá có anh cu ảnh cho em mượn tiền. Nên em mới có thuốc mà uống. Anh cu nào? Ở đâu? Dạ, bạn của ông Cả Tri, ở trên xóm trên á. Trời ơi, người ta cho mày mượn rồi mày tiền đâu mà trả? Nhưng mà trả hay chưa? Dạ, chưa. Hổm rài dọn nhà về trên này, anh hai muốn trả, mà anh cu không chịu lấy, nên mình còn thiếu đó. Thôi thôi, để tao cho tiền đặng trả cho người ta. Ba Cam ở tại nhà cai tuần bưởi 2 ngày. Khi thì đi qua nhà ba Rạng nói chuyện chơi, khi thì giỡn với sắp cháo, coi bộ, vui mừng, mà cái vui mừng ấy lại xen buồn rầu, nên sắc mặt không được tươi tắn như là hồi mới về. Đến đêm thứ ba thì cai tuần bưởi mới về, hai anh em gặp nhau mừng mừng rỡ rỡ hỏi chuyện này chuyện nọ, tiếng nói nghe không dứt trong nhà. Ba Rạng cũng hiệp lại đó nữa đặng đàm đạo chơi. Đến khuya anh ta kêu vợ bắt con gà mái ôm qua rồi phụ Thị Tố và con Lụ làm gà nấu cháo ăn với nhau. Trong lúc ăn cháo, ba Cam dở chuyện con Lụ ra trách anh ở nhà sao không biết giữ danh giá cho em mình. Người ta hãm hiếp em mình sao không biết giận lại còn phải đi quỳ lại người ta nữa. Vợ chồng ba Rạng với Thị Tố đều cho lời anh Cam trách đó là phải. Bởi vậy, cai tuần bưởi bối rối rồi nói ấp úng. Thì cũng tại mình nghèo thôi. Mình nghèo thì mình phải nhịn người ta chứ biết làm sao. Năm trước tao thấy thằng cu thiệt thà mềm mỏng tao thương, tao cũng muốn gả con Lụ cho nó, ngặt gì nó nói nó mắc nợ nó chưa dám cưới vợ. Kê tao đi ghe, ở nhà cậu hai cậu làm bậy như vậy. Tao có hay gì đâu, chừng tao hay thì bụng dạ nó thè lè rồi. Tao nghĩ làm dữ thì chúng lại lấy ruộng lại rồi mình cục tay cục chân còn gì. Chuyện đã lỡ rồi, thôi thì chèo xuôi cho mát mái. Ai về chị hai mày nó tức nó lộn xộn nên mới sanh ra chuyện tùm lum đó chứ. Ba Cam cười gằn và đáp. Người ta làm nhục mình đến thế mà anh nói nghèm ru à. Thiệt tôi tức lắm đó anh. Anh ta móc bóp lấy ra 40 đồng bạc mà đưa cho Cai Tuần Mới và nói rằng. Nè, 40 đồng bạc đây nè. Anh cầm lấy 20 đồng trả tiền cho con lũ uống thuốc. Còn lại 20 đồng thì tôi cho con lũ 10 đồng, sắp nhỏ của anh 10 đồng, đặng tụi nó sắm quần áo nó bận. Anh ta lại dây qua nói với con lũ. Em lũ, anh hai mình dở lắm, ảnh không có dám binh vực em. Tuy vậy mà em đừng lo, từ nay trở đi có qua đây. Qua thề có mặt đàn làm chứng nha, qua sẽ bảo vệ thân em đến cùng. Qua quyết tìm cách rửa nhục cho em qua, rồi qua về trển qua liệu. Qua đem mày lên trển, mày lên Sài Gòn mày ở với qua. Thị tố con lũ với chồng Ba Rạng nghe mấy lời cứng cỏi và nhân đạo ấy đều thấy cảm động. Cai Tuần Mới biết mình không trọn đạo làm anh, nên ngồi nín thinh không nói chi hết. Qua ngày sau, Ba Cam thức dậy sớm thay đồ tay rồi nói với Bưởi rằng mình đi chợ dòng chơi, không biết chừng chiều mới về. Chừng đi ngang qua cửa Ba Rạng, Rạng kêu hỏi đi đâu, Cam bước vô nói nhỏ rằng. Tôi đi xuống nhà bà Cai Hiếu tôi kiếm thằng Nghĩa đây. Tôi xài nó cho nó biết chừng. Nè, tôi giấu anh hai tôi, vậy anh đừng có nói cho ảnh nghe nha. Thôi, có nó ở nhà đâu mà đi kiếm. Tôi mới thấy nó cởi ngựa chạy trên lộ dây thép nè, nó đi vô chợ dòng á. Nó cởi ngựa gì? Ngựa kim. Đi đâu thấy cũng cởi con ngựa đó thôi. Nó bận áo màu gì? Hồi nãy tôi thấy nó bận quần trắng, áo dài đen, đội nón lông đen. Ba Cam đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Để tôi đi theo vô chợ dòng tôi kiếm nó. Rạng cản không cho Cam đi, nói rằng vô đó rồi biết nó ở nhà nào mà kiếm, chi bằng ở nhà chơi một chút, đợi trưa trưa rồi ra ngồi mấy nhà ở giữa lộ đón nó thì gặp nó về. Cam nghe, thấy hữu lý, bèn vô nhà Rạng ngồi chơi, đến gần 9 giờ mới từ giã mà đi. Khi Ba Cam ra gần tới lộ dây thép, thì thấy phía chợ dòng có một người bận quần trắng áo đen đội nón đen, cởi ngựa kim chạy ra. Anh ta chắc là cậu Hai Nghĩa đây, nên đứng chần ngần giữa lộ mà chờ. Lúc ấy là lúc thiên hạ đi chợ về nên top 5, top 3 người gánh gánh, đi sải sải trên lộ. Còn dưới ruộng thì, phía tay mặt người ta lo nhổ mạ nói chuyện ôm sòm, phía tay trái một người đương đánh trục, dọn đất, cấy thá ví in ỏi. Con ngựa kim chạy gần tới, Ba Cam đứng giữa lộ giăng tay ra cản đường, người ngồi trên lưng ngựa không biết có việc gì, lại thấy người cản đường bận đầu tay nên lật đật gò ngựa đứng lại. Ba Cam nói, cậu hai mạnh giỏi ha cậu hai? Anh ta vừa nói vừa sóc lại nắm cương ngựa. Cậu Hai Nghĩa không biết là ai nên chưng hửng, ngó Ba Cam trân trân. Ba Cam cười và hỏi, cậu quên tôi hả? Mời cậu xuống ngựa đi. Tôi nói chuyện một chút coi. Ủa chú là ai vậy? Ủa cậu quên tôi thiệt à? Hay là cậu làm bộ vậy? Tôi quên thiệt chứ. Cậu leo xuống đi rồi tôi nói. Cậu Hai Nghĩa leo xuống ngựa mà, coi bộ ái ngại lắm. Chừng cậu đứng xuống đất rồi Ba Cam mới nói rằng. Tôi đi lâu quá nên cậu quên cũng phải thôi. Rất đổi là người ta mới ăn nằm với cậu đó mà cậu còn quên thêm. Huống chi mà tôi đi 6 năm hơn, cậu làm sao nhớ được? Chú này nói gì vậy? Tôi quên thì tôi nói tôi quên chứ, mà chú ở đâu chú? Chú nói thì tôi mới biết chứ. Tôi là thằng Cam đây, em Cai Tuần Bưởi, anh ba của con Lựu nè, nhớ chưa? Cậu Hay Nghĩa nghe mấy lời ấy thì biến sắc, cậu đứng ngẩn ngơ một chút rồi cậu hỏi rằng. Chú đón tôi có chuyện gì à? Tôi muốn nói chuyện gì thì chắc cậu biết trước chứ. Cậu hỏi làm gì? Thiệt, tôi có biết chuyện gì đâu. Tôi muốn mời cậu ghé nhà anh hai tôi kìa. Đặng tôi nói chuyện riêng một chút được không? Chú muốn nói chuyện gì thì đi xuống nhà tôi mà nói. Chứ trưa rồi, tôi phải về gấp. Ghé chỗ nào đó làm sao tiện? Chuyện tôi muốn nói với cậu đây phải nói trước mặt con lũ mới được. Vì vậy nên tôi mới muốn cậu ghé qua nhà tôi. Không được đâu. Tôi ghé vậy đâu có được. Thôi, chú để cho tôi đi về đi. Không. Làm sao mà về được? Cậu hai thì muốn lên ngựa, Ba Cam một tay nắm dây cương, một tay nắm cậu. Cậu bèn nói rằng, chú muốn cái việc gì thì chú phải nói phất đi chứ, đặng tôi còn về chứ. Việc này mà tôi nói giữa đường giữa xá thì kỳ đó. Có hại gì đâu. À, cậu muốn như vậy cũng tạm được. Nghe đây, hai anh em tôi nghèo, may mắn tụi tôi có được một chút em gái, nên thật tình tụi tôi thương nó dữ lắm. Anh em tôi cũng biết xét bổn phận nên có dám trèo cao bao giờ. Vì cậu thấy con lựu cậu thương, cậu quên cái phận hèn hạ của nó. Anh em tôi thì cũng cảm ơn cậu à. Bởi vậy tôi ở xa chẳng nói làm chi. Anh hai chị hai tôi ở nhà, thấy cậu tới lui với con lựu, thấy cậu chiếu cố đến nó thì cũng không dám nói. Cậu lại ăn nằm với nó đã có một đứa con rồi. Cậu phải xử nghĩa sao cho nó vuông tròn chứ. Cậu tính giùm con phải làm sao. Chứ cậu để như vậy con lựu nó mang tiếng xấu, còn thằng nhỏ không có cha thì cũng tội nghiệp cho nó. Cậu hai Nghĩa quá bối rối, không biết trả lời thế nào cho xuôi. Cậu đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Cái chú này này nói sao mà nó lạ quá vậy, tôi đâu có biết cái chuyện gì. Ha ha, cậu lấy em tôi có chữa, rồi bây giờ cậu nói như vậy à? Tôi lấy em chú hồi nào? Chú có bắt được hay không chứ? Mà chú này sao lại dám đặt điều ra như vậy? À, cậu không có nên nói như vậy à nha. Cậu phải xét trong cái lương tâm của cậu. Cậu là con nhà sang trọng, cậu vì tình dục mà làm một đứa con gái thì mất trinh thất tiết, cậu không ăn năn chút nào hay sao? Mà thôi, ví dụ cậu không biết trọng danh giá một đứa con gái hèn hạ, cậu vui chơi cho thỏa lòng rồi cậu bỏ nó cũng như là cậu quăng cái tàn thuốc đi. Thì đứa nhỏ kia cũng là máu thịt của cậu. Bộ cậu không biết thương nó hay sao? Nè, tôi khuyên cậu, thì tôi nói như vậy đó. Phải cậu lấy em tôi thiệt, tôi không có bằng cớ gì hết đâu. Nhưng mà tôi mắc đi làm ăn xa xứ. Chứ tôi mà có ở nhà mà bắt cậu được. Anh hai tôi ở nhà mà ảnh cũng thiệt thà quá đi. Ảnh sợ cái quyền thế của cậu, nên bây giờ cậu mới dám ăn nói ngang như vậy. Chứ nói thật à, có tôi ở nhà thì khó mà. Cậu nói cái giọng phách lối đó nha. Tôi mà sợ cậu không có hồn nữa mà nói phách. Nè, cậu phải tính làm sao. Chứ đừng có chối như vậy thì nhục lắm. Tính cái giống gì chứ? À, cậu là người sang trọng. Cậu khôn ngoan hơn tôi chứ. Cậu tính thế nào cho phải là thôi. Sao mà cậu lại còn hỏi tôi? Chú muốn tôi cho em chú tiền phải không? Ha, không phải như vậy đâu. Cậu đừng có quen cái thói nhà giàu. Hãy mà cậu làm việc chi bậy bạ thì cậu cứ quăng tiền ra mà trám miệng thiên hạ. Nên cậu tưởng ai cũng hám cái đồng tiền của cậu à. Cậu tưởng như vậy thì cậu lầm lắm. Anh em tôi nghèo thật, nhưng mà anh em tôi ham cái nhân cái nghĩa, trọng cái danh cái giá, chứ không phải mê cái đồng tiền dơ dái như tiền của họ vậy đâu. Bây giờ chứ chú muốn cái gì? Tôi muốn cậu phải liệu rửa nhục cho em tôi và làm cho thằng con nó có cha như thiên hạ. Chứ tôi không có muốn cái gì đó. Tôi có làm nhục em chú đâu. Mà bây giờ chú lại bắt đền tôi. Chú này nói kỳ quá. À, bây giờ thì cậu chối hả? Cậu nói cậu không có lấy nó. Đến có con hay sao? Nó lấy thiên hạ cho có con rồi. Bây giờ chú biểu tôi chịu à. Ai mà chịu cái kiểu gì mà kỳ vậy? Hai Nghĩa, hồi nãy giờ tao mới lấy lời phải, tao nói cho mày nghe. Mày đã không biết ăn năn về cái tội của mày mà mày còn kiếm chuyện mà nói nhục thêm cho em tao nữa hả? Nó lấy thiên hạ là ai đâu? Mày kể cho tao nghe coi. Mày thiệt là thằng khốn nạn, nó không có lương tâm mà cũng không biết nhân nghĩa gì hết. Tao phải trị mày một lần, đặng mày chừa cái thói mà phá hư danh giá của con nhà nghèo. Ba Cam vừa nói dứt lời liền rút con dao trong lưng ra, rồi hất sớt cái nón lông và chém trên mặt cậu Hai Nghĩa hai dao, đá thêm một đá, cậu té nhào xuống ruộng. Cậu Hai Nghĩa la làng chói lói, mấy người nhổ mã với người đánh trục, thấy hai đàn nói chuyện gian ca nãy giờ không để ý đến, chừng nghe la làng mới áp nhau lại, ba rạng ngồi trước cửa. Rình coi thấy Ba Cam đánh cậu Hai Nghĩa thì kinh hãi, kêu cai tuần bưởi rồi anh em cùng dắt nhau chạy ra. Mấy người chạy tới, Người thì ôm ba Cam giật dao, người thì đỡ cậu Hai Nghĩa mà đem lên lộ. Ba Cam thấy người ta sợ mình chém cậu Hai Nghĩa nữa, nên lo đề phòng. Thì anh ta đưa con dao, vừa cười vừa nói. Hê hê, tôi có chém giết gì cái thằng này đâu mà mấy người sợ như vậy. Tôi muốn ghi trên mặt nó vài cái thẹo, cho thiên hạ hãy ngó thấy thì nhớ. À, nó là cái thằng mà chuyên đi phá danh giá của con nhà nghèo, đặng tránh nó mà thôi. Nếu tôi muốn giết nó thì, hồi nãy giờ nó chết rồi, mấy người làm sao mà cứu cho kịp. Cậu Hai Nghĩa bị một vết trên trán, chạy xéo qua mí con mắt bên tả, lát hết phần nửa chân mày và một vết tại chỗ gò má bên hữu, làm chè hẻ một đường từ mép tai xuống tới miệng. Cậu đứng có hai người vịnh hai bên, mà cậu vẫn run lập cập, quần áo ướt loi ngoi, đầu cổ dính bùn đất, mặt máu chảy đỏ lồm. Cậu nghe mấy lời ba Cam nói nhục cậu trước mặt thiên hạ thì lấy làm hổ thẹn lắm. Xong, cậu không dám ngó lên mặt ba Cam, mà cũng không dám nói tiếng nào hết. Lúc ấy Cai Tuần Bưởi với ba Rạng chạy tới, Cai Tuần Bưởi thấy hoàn cảnh như vậy thì chắc lưỡi lắc đầu nói với em rằng, trời ơi, mày làm cái giống gì vậy Cam, mày ở tù chết còn gì? Anh cứ sợ tù hoài, cái đồ khốn nạn nó làm nhục em mình, anh nhát cái à, nên anh không dám động đến nó. Này tôi ra tay rửa nhục cho con lụ, anh còn rầy tôi nữa hay sao? Trời ơi, mày sanh chuyện làm gì? Ai mà ăn ở bất nhân thì trời đất hại họ thôi, mày làm dữ thì mày ở tù chứ có ích gì đâu. Đợi mà trời đất hại, biết chừng nào mới có, thà tôi làm phức một cái cho nó tởn, tòa mà có đầy tôi đi nữa thì tôi cũng cam tâm. Mày nói liều mạng quá ba. Không phải liều mạng đâu, cái quân giàu có mà ăn ở mọi rợ quá, làm hiền với nó sao được chứ. Trong đám chạy lại tiếp cứu đó có một chức việc của làng là anh Phó Lý Tạo. Ảnh sai một tên dân chạy đi báo với Hương Quảng, rồi ảnh dắt cậu Hai Nghĩa với ba Cam về nhà việc làng Bình Phú Tây gần đó. Cậu Hai Nghĩa mướn một người cởi ngựa của cậu xuống nhà cậu mà cho bà Cai với mợ Hai hay. Bà Cai Hiếu với mợ Hai Hưởng nghe tin cậu Hai bị người ta chém nặng lắm thì kinh khủng, lật đật hối thằng Phùng thắng xe lên Bình Phú Tây. Không kịp hỏi cho rõ ràng có người chém đó tên gì và tại sao mà chém. Khi bà với mợ bước vô nhà việc thì Hương Quảng đương ngồi chồm hổm tại bộ ván phía tay trái, mà ta hỏi ba Cam. Bà thấy cậu Hai Nghĩa nằm co trên bộ ván phía mặt, quần áo ướt bào nhào, mặt mày máu đỏ lồm thì bà chạy a lại la rằng, trời ơi trời, nó giết con tôi, trời ơi! Mợ Hai cũng chạy lại, rồi leo lên ván ôm cậu Hai mà đỡ sốc ngồi dậy. Bà với mợ thấy trên mặt cậu có mấy vết dao chém chè hẻ, thì la khóc ôm sòm, làm cho Hương Quảng không hỏi ba Cam được. Còn Cai Tuần Bưởi, ba Rạng với những người đến coi chơi, ai cũng dây lại mà ngó. Bà Cai hỏi rằng, trời ơi, thằng nào cả gan dám chém con tao đây, vậy chứ làng xã ở đâu? Trời ơi, có bắt nó chưa chứ? Hương Quảng đứng dậy đáp, dạ thưa bà, là người ta đã bắt nó rồi nè. Xin bà đừng có rầy ra, bà để cho tụi tôi tra hỏi nó. Bà Cai ngó ba Cam mà hỏi rằng, nè nè, cái thằng đó phải không? Dạ thưa phải. Chú làm chức gì? Tôi làm Hương quản. Sao chú bắt phạm nhân, chú không có đóng gông nó lại, chú để nó đứng thông thả như vậy vậy? Dạ làng tôi có gông đâu mà đóng, thở nay tội gì cũng đóng trăng chứ tôi có đâu đóng gông đâu. Mà tôi đang tra hỏi đóng trăng sao được? Bà Cai sốc sốc đi rồi lại xỉa vào mặt ba Cam mà hỏi, mày là cái quân ở đâu mà mày dám chém con tao hả? Ê bà không có được phép xỉ tôi à nha. Tao xỉ đó rồi mày làm sao? Tao đánh dù trên đầu mày bây giờ đó. Đâu đâu bà đánh thử coi. Có chứng ông Hương Quảng đang nghe, bà Cai mà muốn sanh sự chứ không phải tôi đà. Tôi có tội thì quan phạt tôi chứ hễ bà Cai động đến tôi thì tôi không có nhịn đâu. Hương Quảng sợ sinh chuyện thêm nữa nên đứng trước mặt bà Cai và mời bà ngồi. Ba Cam nói, bà đừng có quen cái thói ăn hiếp tá điền, rồi bà tưởng ai cũng sợ bà hết. Tôi có muốn ruộng đất vay lúa vay tiền gì của bà đâu mà tôi sợ bà. Mà bà ăn hiếp tôi hả? Bà Cai không biết ba Cam, nên lại thấy người này cứng cỏi quá, không phải như đám dân ngu trong làng mình. Bởi vậy bà giận mà bà không dám làm dữ nữa. Riêu riếu đi lại bộ ván mà ngồi. Mợ Hai ngồi ôm chồng, mợ nghe ba Cam nói trả treo với bà Cai thì mợ tức giận nên la lớn. Trời ơi Hương Quảng, sao mà ông để cho quân khốn nạn đó nó sỉ nhục má tôi hay sao chứ? Bà Cai khoát tay nói rằng, Thế kệ nó, để tao thí ít ngàn bạc rồi coi coi, nó có sợ tao hay không? Hương Quảng đưa tay khuyên đừng cãi cọ nữa, để bình tĩnh cho anh ta lấy lời khai đặng giải cho kịp giờ. Anh ta ngồi lại và hỏi Ba Cam. Hồi nãy chú khai rồi kể lộn xộn quá tôi quên hết. Đâu, chuyện sao đâu chú khai thiệt cho tôi nghe đặng tôi đặt cái tờ bẩm cho rành rẽ coi. Chuyện như vậy đó, chứ có chi nữa đâu. Cậu Hai Nghĩa ỷ giàu có nè, ỷ quyền thế, cậu hãm hiếp em gái tôi là con Lụ, cho tới con nọ có chữa. Chừng nó đẻ rồi thì anh hai với chị hai tôi là vợ chồng cây tuần bưởi lên cho cậu hay. Cái cậu làm lơ mà cậu sợ vợ lắm nên bắt chị hai tôi đi đóng trăng. Nói sao chị hai tôi dám nói xấu cho cậu được. Cậu lại còn lấy ruộng lại không cho anh hai tôi mướn nữa. Và đuổi phải dỡ nhà mà đi. Anh hai tôi hỏi đất chỗ khác mà ở, cậu cũng kêu người ta hăm dọa, làm cho không ai dám chứa. Anh hai tôi phải bỏ làng mà đi. Tôi về, tôi nghe cái sự độc ác giả mang, tôi bất bình quá, nên hồi sớm mai này, tôi có đón cậu, để nói phải trái cho cậu nghe. Cậu là con nhà quan, con nhà giàu, tôi tưởng cậu biết điều chứ. Té ra tôi coi cậu lại là một thằng, không có một chút lương tâm gì ráo, cậu làm quấy mà không biết ăn năn. Cậu sinh ra là để phá danh giá của con gái nhà nghèo, chứ thật ra không có tình nghĩa gì hết. Tôi thấy vậy nên tôi phải trừng trị cậu một lần, cho cậu chừa cái thói hèn mẹ khốn nạn của cậu đi. Đặng con gái nhà nghèo khỏi bị hư danh thất tiết nữa. Tôi ghi lại trên mặt cậu vài vết thương, để cậu nhớ mà bỏ cái tật xấu đó, và cho thiên hạ biết mà tránh xa cậu. Chú có ý muốn chém cho cậu hai chết hay không? Dạ không. Nếu chú không có ý ấy thì sao chú ra chú chặn đường người ta, và chú còn đem theo con dao nữa? Dạ, chém chết làm chi cho nó uổng, hãy để cho cậu sống. Đặng cậu làm gương cho con trai nhà giàu khác. Nếu mà họ có cái tánh như cậu thì họ thấy vậy họ sợ mà chừa cái thói xấu đó cho con nhà nghèo tụi tôi nhờ chứ. Chú còn khai điều gì nữa hay không? Dạ hết rồi. Bà Cai với mợ Hai nghe Ba Cam khai như vậy thì ngó nhau chưng hửng. Mợ Hai buông cậu Hai ra rồi ngồi khoanh tay mà thở dài. Bà Cai nói rằng, ây da, thế ra thằng này nó là em Cai Tuần Bưởi mà. Hương Quảng đáp, dạ thưa phải, nó là em thằng Bưởi đó. Nếu vậy thì tôi đuổi thằng Bưởi sợ anh em nó âm mưu với nhau mà chém con ta đi chứ gì. Hương Quảng nó có bắt thằng Bưởi hay không? Dạ thưa bà, thằng Bưởi nó có tội gì đâu mà bắt. Hồi nó chém cậu Hai thì có mình thằng Cam, chứ anh nó không có ở đó. Mấy người chứng đều khai như vậy hết thảy á, tôi bắt thằng Bưởi làm sao được. Dầu nó không có chém, thì nó cũng xúi, vậy thì nó cũng đồng tội với em đó chứ. Dạ, xin lỗi bà, cái đó là bà nghĩ mà thôi. Chứ nếu mà mình nghi á, thì không có đủ bằng cớ. Không biết à, Hương Quảng, ông làm sao cho công bình đó thì làm. Tôi nói trước nha mà biết nha, việc này tôi không có nhịn á. Tôi phải giết chết hết cả nhà cả lũ nó tôi mới nghe. Dạ thưa bà, nếu mà bà thấy tôi làm chỗ nào không công bình, thì bà cứ thưa tôi đi. Chứ bà hâm tôi như vậy thì cũng tội nghiệp tôi lắm hả. Chú nói chú làm công bằng hả? Sao tôi biểu chú bắt thằng Bưởi mà chú không chịu bắt? Ủa? Nó có tội gì đâu mà tôi bắt. Tự ý chú nha, nó có tội hay là không á, thì để lên quan rồi sẽ biết. Chú làm tới cái chức Hương Quản, tôi đâu có dám cãi lệnh chú. Dạ thưa bà nói gay gắt với tôi làm chi? Thôi, tôi không cãi với chú nữa mà, bây giờ tôi xin chở bệnh đi nhà thương. Vậy chú có cho hay không? Dạ phải ạ. Để tôi lấy khai rồi giải đi một lượt chứ. Chờ chú giải bệnh người ta chết còn gì. Dạ thưa, tôi giải một buổi hồ chiều nay, cậu hai làm tờ khai đi, đặng tôi coi xong rồi tôi đặt tờ bẩm. Bà Cai bước lại bằng tính nho nhỏ việc gì với cậu hai đó, không biết, rồi bà xách dù ra xe mà về. Mợ mượn một người viết tờ khai giùm cho cậu hai. Ba Cam kêu ba Rạng mượn viết giùm một bức thơ gửi ông thầy Kiện Tô Lê, là chủ của anh, mà thuật lại mọi việc xảy ra cho ổng nghe. Anh ta dặn đề ngoài bao thơ như sau: Mông sự Tô Lê, trạng sư ở đường Kính Lắp, số nhà 112, Sài Gòn. Trong lúc cậu hai Nghĩa làm tờ khai và ba Rạng viết thơ, thì con Lụ một tay bồng con, một tay bưng một quảng nhỏ đựng cơm cá đem ra cho ba Cam ăn. Ba Cam vừa ngồi ăn cơm, con Lụ bồng con đứng một bên, mặt mày buồn so. Cậu hai Nghĩa dây mặt chỗ khác, tuồn như không biết mẹ con Lụ. Ba Cam thấy vậy, bèn cười gằn và nói: Qua để rửa nhục cho em được rồi. Từ rầy sắp lên á, nó mang tiếng xấu, chứ em thì hết xấu nữa. Dầu qua có ở tù em cũng đừng có buồn. Qua rửa nhục cho em mà qua ở tù thì qua vui lòng lắm, không có hại gì đâu mà sợ. Con Lụ lấy vạt áo mà lau nước mắt. Mợ Hai Hưởng ngồi ngó mẹ con Lụ lườm lườm, trong bụng mợ những phanh thay xẻ thịt chúng nó hết. Ngặt vì mợ nghĩ, nếu mà mình làm rầy rà thì mình lại có lỗi, mà lại thêm xấu cho chồng, chứ không có ích gì cả. Bởi vậy mợ mới dằn lòng nhịn thua mà coi bộ, mợ tức giận lung lắm. Đến trưa, xe của cậu hai trở lên, nhưng không có bà Cai. Hương Quảng cướp tờ khai và làm tờ bẩm xong rồi mới kêu xe mà đi giải. Cậu hai với mợ hai đi xe nhà. Hương Quảng còng ba Cam lại rồi dắt ra đi chung xe với mình. Cai Tuần Bưởi với ba Rạng cũng mướn một xe mà đi, theo coi việc hiền dữ thế nào. Xuống tới chợ Gò Công đã 3 giờ chiều rồi. Cai Tuần Bưởi với ba Rạng ghé nhà dây thép mua cò, gửi cái thư cho ông thầy Kiện dùm cho ba Cam, rồi mới dắt nhau qua tòa bố. Bà Cai đi hồi nào không biết, mà vô tới cửa tòa bố thì đã thấy bà đứng chực sẵn ở đó rồi. Bà bước lại nói nho nhỏ với cậu hai, chuyện chi không biết, mà bà chỉ trỏ Cai Tuần Bưởi hoài. Bà Cam tuy bị còng, song sắc mặt như thường, chẳng hề lộ một vẻ lo sợ chi hết. Đến giờ quan chánh bố cho hầu, chú Cai Hầu mới ra cửa kêu: Ai hầu quan lớn thì vô đi. Hương Quảng bình phú tay, rút tờ bẩm trong tay rồi dắt ba Cam với cậu hai Nghĩa vô. Thầy Thông Ngôn rước lấy tờ bẩm, mắt thì coi, miệng thì dịch, lại cho quan lớn nghe. Quan lớn bước ra xem thương tích cậu hai Nghĩa, rồi trăm tiếng tay với thầy Thông Ngôn và cầm con dao mà coi. Thầy Thông Ngôn hỏi cậu hai Nghĩa: Vậy chứ ai chém cậu? Cậu chỉ: Ba Cam. Thầy lại hỏi: Vậy cậu có nghe ai xúi ba Cam chém cậu hay không? Cậu nói cậu nghe Cai Tuần Bưởi xúi. Thầy Thông Ngôn nói lại cho quan lớn một hồi, rồi thầy dây ra rầy Hương Quảng ôm sồm. Thầy nói Hương Quảng làm việc không công bằng, ăn tiền rồi binh vực bọn du côn, sao không chịu bắt tên Bưởi. Hương Quảng chưng hửng, rón rén, bẩm rằng: Dạ bẩm thầy, tên Bưởi nó có tội gì đâu mà mình bắt. Nó xúi em nó chém người ta, sao chú lại nói nó không tội? Dạ bẩm, hồi trên làng cậu hai Nghĩa không có khai như vậy, xin thầy đọc cái tờ khai của cậu lại mà coi. Ê, chú ngu lắm, còn nói gì nữa mà, chú mất chức hay sao? Dạ bẩm thầy, thầy mắng tôi hoang quá, tên Cam chém rồi tên Bưởi mới chạy ra. Chứng đều khai như vậy mà, tôi bắt nó làm sao được? Nín! Nghe nói có tên Bưởi đi theo đó phải không? Cha bẩm nó có đứng ngoài kia. Cai rồi tên Bưởi vô hầu quan lớn. Cai Hầu chạy ra kêu tên Bưởi mà dắt vô. Cái Tuần Bưởi khoanh tay đứng trước mặt quan lớn có bộ sợ sệt lắm. Thầy thông ngôn nói với quan lớn một hồi, rồi dây ra nói với tên Bưởi rằng. Quan lớn hỏi mày vậy chứ sao mày dám xúi em mày chém người ta? Dạ, bẩm quan lớn, tôi đâu có xúi. Em tôi nó nói với tôi nó đi chợ chơi, ra đường nó gặp cậu Hai Nghĩa, hai đàn cãi lẫy với nhau sao đó, rồi... chém, tôi có hay đâu, chừng tôi hay, tôi chạy ra, thấy như vậy, tôi la rầy nó dữ quá, quan lớn đòi chứng hỏi mà coi. Quan lớn nói anh em mày là du côn, quan lớn bỏ tù hết thảy đó, cai dắt hai thằng này đem xuống khám cho mau, còn cậu Hai Nghĩa ra ngoài chờ tôi một chút đi. À, đặng tôi viết giấy cho quan lớn ký tên rồi cầm qua nhà thương cho quan thầy khám bệnh. Cai Hầu dắt Ba Cam với Cai Tuần Bưởi ra cửa đặng đi xuống khám. Ba Cam thấy ba rạng thì nói rằng, nó lo tiền mà hại luôn anh hai tôi nữa, không có sao đâu mà sợ, anh làm ơn viết tiếp một bức thơ nữa đi, tôi gửi lên cho thầy kiện. Chủ của tôi hay, bề nào cũng phải giải qua tòa Mỹ Tho, ông chủ tôi không có bỏ tôi đâu. Ba rạng đứng ngẩn ngơ, chưa kịp hỏi cái gì hết thì họ dẫn Bưởi và Cam vô khám. Anh ta ra chợ mua một tờ giấy, rồi mượn viết mực mà viết một bức thơ nữa đặng nói cho ông thầy kiện Tô Lê hay rằng ba Cam đã bị giam và người ta vu cáo nên tên Bưởi là người anh cũng bị giam luôn. Anh ta đề bao cũng như bức thư trước, mua cò mà gửi rồi mới lên xe trở về Bình Phú Tây. Lối đỏ đèn ba rạng mới về tới nhà, anh ta đi thẳng lại nhà Cai Tuần Bưởi mà thông tin cho chị hay trước. Khi anh ta bước vô thì thấy thằng cu đương ngồi nói chuyện với Thị Tố và con Lựu. Thị Tố vừa ngó thấy ba rạng thì hỏi rằng, sao, Hương quản giải xuất quan lớn xử sao vậy, còn nay mày đâu? Ba rạng lắc đầu, đáp rằng, trời ơi không xong rồi. Quan lớn giam chú Ba Cam mà lại giam luôn anh hai nữa. Ai nấy nghe nói đều chưng hửng. Thị Tố vùng đứng dậy hỏi rằng, anh hai mày tội gì mà giam? Tôi có biết đâu. Hồi sớm mai tôi nghe bà Cai nói với Hương quản ngoài nhà việc, tôi nghi lắm. Nói giống gì? Bà nói để bà thí ít ngàn đồng bạc, bà sẽ giết chết hết thảy đó. Chắc tại như vậy nên anh hai mình bị giam chứ gì? Trời ơi, cái quân độc ác như vậy đó, nó có tiền là nó muốn hại ai cũng được hết thảy. Trời ơi, trời có thấy hay không á trời? Chuyện gì cũng để thủng thẳng đi, rồi sẽ tính, chị la không sòm chứ. Ức người ta lắm năm nín sao rơi được mày? Chị đừng có nóng. Để tôi nói cho chị nghe, việc này bề nào cũng phải giải lên tòa hết, chơi dưới này mà bỏ tù ai được. Không lẽ lên tòa mà bà Cai còn hại anh hai với chú Ba Cam được hay sao? Thôi mình đừng trộn rộn, đợi giải lên tòa coi như tòa xử làm sao, rồi sẽ hay. Chú Ba Cam có nói ông chủ của chú làm thầy kiện, ổng thương chú lắm, chú chắc ổng không có bỏ chú đâu, tôi đã gửi cho ổng hai bức thơ rồi. Nếu mà ổng binh chú Ba Cam thì mười cái bà Cai này. Thì không lo, chẳng luận là có một mình. Ai nấy nghe ba rạng nói thì cũng vững bụng được một chút. Duy có con Lựu vừa khóc vừa nói rằng, trời ơi vì cái thân tôi, mà hai anh tôi đều phải bị hại hết á. Tôi nghĩ thì tôi muốn chết phức cho rồi. Thằng cu cha mày nói rằng, tôi chắc anh hai với anh ba vì cô mà bị hại đó, hai ảnh cũng không có buồn đâu. Nếu tôi mà được bị hại chung với hai ảnh thì, tôi nói thiệt, chắc tôi cũng không có buồn đâu. Tôi nói thiệt nha, cô Tư muốn sao cứ nói đi. Tôi làm liền cho cô coi. Tánh tôi thì hiền lắm, thở nay tôi không khi nào mà biết gây gỗ với ai, mà nãy giờ tôi nghe nói chuyện. Sao tôi nổi đóa lên quá? Con Lũ khóc thúc thích và đáp. Anh ba tôi nghe nói anh cho mượn 20 đồng bạc đặng tôi uống thuốc. Anh có cho tôi số bạc ấy đặng trả cho anh nè. Bây giờ, anh hai với anh ba tôi bị chuyện. Anh làm ơn, để cho tôi mượn lại số tiền ấy đặng lo cho anh hai tôi. Rồi thủng thẳng, tôi sẽ trả cho anh sao được không? Ôi, được mà. Cô không trả cũng được. Tôi không có đòi đâu. Mà bây giờ thì, mình phải lo làm sao đây? chuyện đó tôi cậy anh ba tính giùm rồi. Chứ tôi với chị hai tôi có biết gì đâu nè. Ba Rạng nói. Ôi trời ơi, lo cái giống gì được mà lo, người ta giàu có, bạc muôn, bạc vàng, mình có một hai chục đồng bạc, mình cự với người ta sao nổi. Mình đem tiền ra mà lo, chẳng khác nào như mình quăng xuống sông á. Có ích gì. Để mai tôi đi xuống Gò Công tôi hỏi vợ coi chừng nào họ giải tòa. Thế mà họ giải thì tôi đi theo lên Mỹ Tho, coi tòa phân làm sao, rồi tôi sẽ liệu. Tôi chắc là anh hai vô tội nên không có hại gì đâu, còn chú Ba Cam thì có ông thầy kiện có lẽ ông cũng đỡ vớt chú chứ. Thằng cô Dục nói, bữa nọ họ giải anh hai đi Mỹ Tho tôi cũng đi nữa. Thì Tố nói, mày mắc ở trong cả, sao mà mày đi? Tôi nói với chủ tôi cho tôi nghỉ ít bữa rằng tôi đi, mà sao lại không được chị? Sáng mai anh ba đi hỏi thăm, anh nghe chắc bữa nào giải thì anh cho tôi hay nha, rồi hai anh em mình cùng đi. Hai anh em bây giờ ráng lo dùng một chút đi, chứ tao mắt sắp nhỏ tao có không có đi đâu được đâu, mà tụi bay liệu làm sao cho được á thì tụi bay làm, đừng có để nó bỏ tù luôn, với anh hai bay thì ức lắm mà nha. Ba Rạng trợn mắt. Cái thứ đó có tiền mà độc ác, hãy giận ai thì quăng tiền ra mà hại người ta, chứ nó có giỏi gì. Người như vậy giàu giàu sang cho mấy tôi cũng không phục đâu. Như chú Ba Cam vậy đó là đúng đó. Dám nói thì dám làm. Chú chém nó mà chú nói nghe sướng lỗ tai lắm. Làm như vậy tụi nó mới sợ mình, hết dám ăn hiếp con nhà nghèo nữa. Ba Rạng nói dứt lời bèn đi về nhà, mà nghĩ. Thình lình trời sáng đám mưa thiệt lớn. Thằng cu nghe tin Ba Cam chém cầu Hai Nghĩa, tính lên thăm một chút rồi về, té ra trời lại mưa. Thị Tố cầm ở lại ngủ rồi khuya sẽ về. Nó nằm tại bộ ván giữa nói chuyện với Thị Tố, còn con Lụ thì dỗ con dí võng. Nó nói chuyện này rồi bắt qua lại chuyện khác. Mà chuyện nào nó nói cũng thật thà, lời nào nghe cũng trung hậu. Thị Tố than cái thân của con Lụ với nó. Nó lắm tai nghe, rồi thở ra, mà nói. Ây, lỗi tại tôi cả. Chứ chi tôi nghe lời anh hai, tôi cưới phức cô Tư hồi năm kia thì cô khỏi có chuyện gì hết ha. Con Lụ nghe nói như vậy, thì gác tai qua trán dây mặt vô vách, nằm nín khe. Đến khuya, Ba Rạng thức dậy sửa soạn đi Gò Công. Thấy Thị Tố có đốt đèn bèn xuống nói cho chị hay là sẽ đi. Thằng cu cũng đương sửa soạn đi về đập ông canh, nên hiệp với Ba Rạng đi cho vui. Thị Tố lấy 20 đồng bạc đưa cho em mình. Ba Rạng không chịu lấy. Nói rằng để đi dò hỏi coi chuyện trở ra sao rồi sẽ tính. Thị Tố biểu lấy ít đồng bạc mà đi xe. Anh ta cũng lắc đầu mà đáp rằng. Thôi. Tôi đi bộ cũng được mà, đi xe làm chi cho tốn tiền chị. Chiều lại Ba Rạng trở về ghé đập ông canh mà cho thằng cu hay rằng mình nghe đến mốt sẽ giải khai tuần bưởi với Ba Cam lên tòa. Thằng cu nói, chiều mai tôi sẽ lên rồi đi Mỹ Tho với anh. Thiệt quả chiều bữa sau thằng cu lên, mình mặc một cái áo vải trắng mới, với một chiếc quần vải đen cũng mới, nên nó coi bộ sạch sẽ hơn ngày thường. Nó ở ngủ tại nhà Ba Rạng. Đến canh ba, vợ Ba Rạng dậy, nấu cơm cho hai người ăn, rồi dắt nhau đi bộ lên chợ gạo. Tính qua đó rồi, sẽ mướn xe đi Mỹ Tho cho rẻ tiền. Vì khi vô tòa, Ba Rạng với thằng cu đã có gặp và nói chuyện với hai anh em cai tuần bưởi rồi. Nên khi tòa dạy, giam Ba Cam, thì Ba Rạng viết một bức thơ nữa mà gửi cho ông thầy kiện Tô Lê. Rồi mới dắt nhau trở về Bình Phú Tây. Thị Tố với con Lựu nghe cai tuần bưởi được tòa tha thì mừng, song nghe nói Ba Cam còn bị giam thì trong lòng chưa yên. Cai tuần bưởi nói rằng, không sao đâu mà sợ. Thằng Cam nó biểu đừng có lo, ông thầy kiện cần dùng nó lắm. Nếu mà nó ở tù thì ai cầm bánh xe hơi cho ổng đi. Nó nói bề nào ổng cũng phải binh vực nó. Nó chắc hễ ổng đi hứng gió về rồi thì ổng xuống Mỹ Tho ổng xin cho nó ra. Thằng cu ở chơi với cai tuần bưởi một đêm, Rồi sáng bữa sau nó mới về, cách chừng 10 bữa, Cai Tuần Bưởi tiếp được một bức thơ của Ba Cam gửi mà nói rằng anh ta bị tòa giam hết 3 ngày rồi, có ông thầy kiện xuống lãnh, nên tòa thả ra, xong tòa dặn hễ chừng nào có trác đòi thì phải đi hầu. Cách vài mươi ngày nữa, Cai Tuần Bưởi lại tiếp được một bức thơ thứ hai của Ba Cam nói rằng tòa xử rồi, tòa phạt anh ta 1 tháng tù treo và 25 quan tiền vạ. Tuy anh ta bị án, xong án treo, nên khỏi ở tù, lại bữa xử có ông thầy kiện xuống cãi lẽ. Ổng cãi mà ông bài hết cử chỉ đê tiện của cậu Nghĩa, ra tòa để nghe làm cho thiên hạ cười cậu Hai Nghĩa, với bà Ca Hiếu, gục mặt, hổ thẹn hết sức. Trong thơ Ba Cam lại có gạch mà nói riêng với con Lựu mấy câu. Còn em Lựu, bữa qua về thăm em qua có hứa với em 2 điều, 1 là sửa nhục cho em, 2 là sẽ bảo bọc em. Điều thứ nhất qua đã làm được rồi. Tuy qua bị án nhưng thằng Nghĩa nó mang mấy vết nhục trên mặt nó trọn đời, không thể nào nó chùi cho tiêu được. Còn điều thứ hai, để thủng thẳng qua tính cho. Chừng nào qua tính xong rồi, qua sẽ cho em hay. Mấy lời của Ba Cam nói thiệt là trúng, cậu Hai Nghĩa tuy đã lành mạnh rồi và Cai Hiếu tốn hao không biết bao nhiêu, song trên mặt của cậu vẫn còn 2 cái thẹo sâu hớm và dài sọc, làm cho gương mặt cậu hết khôi ngô nữa, và trong lòng cậu hổ thầm hoài. Bởi vậy từ rày cậu cứ lục đục ở trong nhà không muốn đi đâu nữa hết. Một buổi chiều, trời mưa mới dứt hột, nên trong rào cây cỏ còn lôi ngôi. Trước sân, nước còn ứa đọng thành vũng. Mấy đám ruộng, nào lúa cấy đã bén rồi thì phơi màu xanh lét, còn mấy đám ruộng mới cấy vài bữa thì màu còn vàng khè. Trong bưng, ẩn ương nói nhau mà khóc tiếng nghe quẩn quang. Sao hè nhái nhỏ đua nhau mà la tiếng nghe lét chét. Thị Tố với con Lựu nấu cơm xong rồi, bèn dọn để trên một cái chõng tre. Cai Tuần Bưởi kêu Sóc Nhỏ áp lại ngồi chung quanh mâm cơm, con Lựu bưng nồi cơm để trước mặt mà bới cho mỗi người 1 chén. Trong mâm cây chỉ có 2 món ăn mà thôi, 1 chén muối sả với 1 đĩa cá lóc, chừng 3-4 khứa, mà là cá Cai Tuần Bưởi câu được hồi trưa, chứ không phải cá mua ngoài chợ, nên mỗi khứa lớn chừng bằng ngón chân. Mấy đứa nhỏ chen đũa mà gắp cá, còn 3 người lớn thì húp nước, hoặc quẹt muối sả mà người nào ăn coi bộ cũng ngon lắm. Thị Tố bưng chén cơm mà bà, cơm còn nóng, lên khói nghi ngút, chị ta vừa muốn thò đũa quẹt muối mà chị thụt tay và ngó chồng mà nói là. Hồi xế tôi đi sớm rồi về. Tôi đi cửa hương thân chiểu bị mất mưa, nên tôi ghé qua nhà tôi đục mưa. Cậu hương thân có nói chuyện, nghe tức cười quá. Chuyện gì mà tức cười? À, cậu nói với tôi, cậu muốn cưới con Lựu. Cậu lớn quá, gả như vậy có sao được? Thôi không có lớn gì đâu, cậu năm nay giỏi chừng 45-47 vậy đó, chứ bao lớn. Còn cái giống gì nữa, 45-47? Tuổi đó thì đẻ con Lựu không được à? Trời ơi, thì nói như mình nói vậy thì thôi. Chứ mình không nghe người ta nói 70 có của cũng vừa 15 hay sao? Nói bậy đi bà ơi. Nói thiệt chứ nó bậy gì? Cậu Hương thân than với tôi rằng vợ cậu mất mấy tháng nay, không có ai coi sóc trong nhà nên cậu bê bối lung lắm. Phần thì sắp con nhỏ thì lúc nhúc, phần thì ruộng làm mà mê mệt. Cậu cực quá, chịu không có nổi. Cậu nói nếu mà vợ chồng mình chịu gả thì cậu cưới 100 đồng bạc rồi thì mùa tới mình muốn làm ruộng thì cậu nhịn lại 1-2 giây cho mình. Cai Tuần Bưởi nín khe, không cãi với vợ nữa. Chừng anh ta ăn cơm rồi anh ta vừa bước chân xuống đất, hỏi con Lựu. Nè Lựu, em ưng hương thân chịu hay không vậy? Con Lựu ngó anh mình mà đáp. Trời ơi, thân em còn lấy chồng làm chi nữa mà anh hỏi. Ủa sao vậy mày? Ai thèm nữa mà em lấy chồng anh? Thì hương thân chịu, nó chịu cưới mày đó. Ừ, theo như lời chị Hai nói hồi nãy thì hương thân chịu muốn mua em về mà làm tôi mọi chứ có phải cưới vợ đâu anh. Em nói nghe kỳ cục, Hễ mà người ta cưới mày thì người ta phải lo. À, rồi người ta muốn mày coi sóc việc nhà cho người ta chứ. Chứ bộ người ta cưới mày về để mày ở không ngồi chơi hả? Dạ phải, em cũng biết đạo làm vợ là phải lo giúp đỡ chồng mình những việc trong nhà. Nhưng mà vợ chồng phải có cái tình thì mới ở với nhau được chứ anh. Cái cách của chú Hương thân chịu nói thì chú không có cái tình nghĩa gì chi hết. Chú cưới vợ là kiếm người để giữ con, để nấu cơm, coi nhà cho chú mà thôi. Lấy chồng như vậy thì vui vẻ gì đó mà em ham anh. Tình là cái gì hả mày? Vậy chứ, qua với chị hai em nè, có tình gì, tính toán gì mà vợ chồng quá, bây giờ cũng vui vẻ đó là sao? Sao lại không có tình? Mà giàu anh với chị hai không có tình, thì cũng có cái nghĩa với nhau, chứ Hương thân chịu không tình mà cũng không nghĩa gì với em, thì em ưng cái nỗi gì? Thôi, không được đâu anh hai, em nó chán đời lắm rồi. Cậu hai nghĩa thì giàu lớn, cậu bỏ tiền ra mua vui, còn chú Hương thân thì giàu nhỏ, thì chú xuất tiền chú mua làm con mọi, thiệt thòi đời là vậy. Em nghĩ em tức lắm mà. Thôi, tao nói thì tao nói vậy thôi. Chứ lấy chồng làm gì mày? Em nói thiệt với anh hai chị hai nha. Nếu mà em là phải lấy chồng á thì em chỉ ưng anh cu mà thôi, chứ em không có ưng ai khác đâu. Sao vậy mày? Em coi anh cu có tình mà lại có nghĩa nữa. Tuy anh nghèo, anh đi ở đầy tớ cho người ta, mà anh hơn cậu hai nghĩa. Hơn Hương thân chịu gấp bội mà. Thì hồi trước nó mới muốn cưới mày. Qua cũng thương nó lắm. Ngặt mắt cái chuyện lộn xộn của mày đó. Bây giờ tao không biết nó còn có chịu cưới hay không nữa. Em nói chuyện đời cho anh nghe mà thôi. Chứ không phải em muốn cho anh cu cưới em đâu. Nhưng mà bây giờ anh nói mà anh cưới thì em cũng hổ thẹn với anh lắm. Cai tuần ngửi thở ra, rồi bỏ đi xuống nhà ba rạng mà chơi, không nói chuyện nữa. Cách vài bữa sau, thằng cu Lân Tân lên thăm vợ chồng Cai tuần ngửi. Nó lên tới Bình Phú Tây thì trời đã chạng vạng tối rồi. Nó ghé qua nhà ba rạng trước, rồi mới rủ ba rạng đi với nó mà qua nhà Cai tuần ngửi. Mấy người nói chuyện chơi với nhau một hồi rồi, Cai tuần ngửi vùng nói. Hương thân chịu nó muốn cưới con Lụ, nhưng mà con nọ nó không chịu ưng, mà bữa nay anh gặp tôi anh còn nói cái gì nữa chứ. Thằng cu nghe nói biến sắc, nó liếc mắt ngó con Lụ rồi hỏi Cai tuần bưởi. Hương thân chịu ở đâu? Ở dưới xóm chòi á. Giàu hay nghèo? Thì nhà cũng có ăn, nghe nói anh có ruộng chút đỉnh đủ làm. Người ta nói mà anh có gả không? Dạ chỗ đó thì tao thấy được đó. Ngặt gì con Lụ chê người ta lớn tuổi, nó không có ưng, thì qua biết làm sao mà gả mày. Thằng cu ngồi lặng thinh hồi lâu, rồi nói. Giàu mà làm cái giống gì? Giàu cho bằng con hai nghĩa hay sao? Mà con hai nghĩa thì cũng ra cái giống gì? Thị Tố xen vô nói. Con Lụ nó đã mang tiếng mang tâm, mà lại có một đứa con nữa, bây giờ có mấy người chết vợ hoặc để vợ. Họ mới nói cho con trai mình lớn lên chứ. Ai mà cưới mày? Thằng cu chao mày mà đáp. Sao? Sao không cưới chị? Tôi nói thiệt với anh hai chị hai, nếu cô tư ưng tôi thì tôi cưới liền. Nó có con rồi mà em cưới cái giống gì? Ủa, con của cổ thì là con của tôi. Người ta bỏ thì tôi nuôi. Thằng nhỏ nó không có cha, thì tôi lãnh nó tôi làm cha. Ủa vì sao đó giờ mày không nói? Tôi có nói một lần mà chị hai quên hay làm sao? Tại anh hai chị hai nói không được, vì cậu hai nghĩa đã ăn ở với cô tư có ngán rồi. Tôi xét Phật tôi với cậu hai thì tôi thấp quá đi, bởi vậy tôi không có dám nói nữa thôi. Từ hồi đó đến giờ, tôi thề tôi không có cưới vợ nữa đó. Có cưới thì tôi cưới cô tư, mà không cưới cô tư thì thôi. Ba rạng mới quen thằng cu, mà thấy tính nó trung hậu cũng thương, nên nghe nói mấy lời thiệt thà mà hữu tình ấy thì cười ngất, rồi kêu con Lụ mà hỏi rằng. Sao đem tư? Chú cu chú nói vậy đó mày nghĩ làm sao? Nội đây đều bà con hết thảy. Thôi em đừng có mắc cỡ gì hết, em ưng hay không, em nói phất một câu coi. Con lụ ngó xuống đất mà đáp rằng. Hôm trước em đã có nói với anh hai em một lần rồi, nếu em phải lấy chồng thì em chỉ ưng một mình anh cu thôi, chứ em có ưng ai hết á. Ngặt gì anh cu là một người phải, còn em là một người đàn bà hư đốn như vậy nè. Nếu em làm vợ của ảnh thì... em hổ thẹn quá. Ba rạng cười mà nói. Thôi em nói một chút mà qua, cũng hiểu nhiều lắm rồi. Mấy lời em nói đó thiệt là đúng đắn à nghe. Mà mấy lời chú cu nói hồi nãy thì cũng đúng lắm à. Thiệt thiên hạ cho em là gái hư, nhưng mà em biết xét phận em như vậy, thì gái nên cũng khó sánh được. Còn chú cu, tuy chú nghèo nàn, song đối với em mà chú có tâm tình như vậy thì... qua coi chú hơn mấy người giàu sang xa lắm. Thôi, để qua đứng làm ông ta bà Nguyệt cho đôi bên nha. Em ưng đi, đừng có á ngại chi nữa. Qua dám chắc vợ chồng như hai em đây, trời không có nỡ để nghèo khổ đâu. Mà giàu có nghèo đi nữa, cũng thuận hòa vui vẻ hơn vợ chồng của người ta nhiều lắm. Con lụ nghe mấy lời ấy thì cảm động nên chảy nước mắt, lật đật đứng dậy mà đi vô buồn. Vợ chồng Cái Thùng Bưởi hiểu ý em đã chịu rồi nên biểu cu về bữa nào rảnh rang trở lên sẽ tính việc cưới hỏi. Chiều bữa sau, cu lót cót lên nữa, nó nói gửi cho chủ nó về trước, về sau, tổng cộng được 80 đồng bạc. Nó xin giao hết số bạc ấy cho con lụ mà làm lễ cưới. Con lụ nhất định không nhận tiền bạc chi hết, chỉ xin 20 đồng bạc, đặng đưa cho chị hai nó đi chợ mua đồ nấu cúng cho cha mẹ nó một bữa mà thôi. Trước bữa cưới, nó gói mà đưa hết cho Thị Tố những áo quần, vòng bông của cậu Hai Nghĩa cho nó hồi trước mà nói rằng, những đồ này là đồ làm cho thân em nhơ nhút, em thấy nó thì càng thêm hổ thẹn. Vậy em cho chị muốn bán hay là bỏ tự ý chị? Đám cưới xong rồi, Cai Tuần Bưởi cậy Ba Rạng viết dùm một bức thơ gửi cho Ba Cam hay. Anh ta khuyên thằng cô đừng ở với cả Thi nữa. Hãy về ở chung với mình, đặng mùa tới anh em kiếm ruộng mướn mà làm với nhau. Cô nghe lời, về ở Bình Phú Tây với anh vợ. Dầu không nói, thì ai cũng biết chắc vợ chồng thằng cu vui vẻ hòa thuận với nhau hơn vợ chồng khác hết thảy. Cu phỉ nguyện nên quên hết việc trước của vợ, còn lụ yên thân, song ngó chồng cũng còn chút thẹn thùng. Cu bọng thằng hai mà hung hít nựng niệu tối ngày, lụ thấy vậy càng thêm kính trọng chồng. Qua tháng 8, lúa sớm gần đứng cái, lúa mùa đã nở bụi, ngó ra đồng tứ phía xanh rì. Một buổi sớm mai, Thị Tố đi chợ, Cai Tuần Bưởi vác cần câu vô bưng mà câu rê. Con lụ lục đục sau bếp nấu cơm, thằng cu bồng con ghẻ ngồi giữa cửa, mà coi con mèo rình chụp con rắn mối. Bỗng đâu có một người đàn bà trạc chừng 22 hoặc 23 tuổi, nước da trắng gương mặt tròn. Mình mặc áo lụa trắng, quần lãnh đen, đầu đội khăn màu bông hường, chân mang giày thiêu nhung đỏ, thủng thẳng đi vô sân của Ba Rạng, sau lưng lại có một đứa con gái chừng 15-16 tuổi, mặc quần áo vải đen đi theo. Thằng cũng thấy người đàn bà ấy hỏi vợ Ba Rạng việc gì không biết, mà vợ Ba Rạng chỉ ngay nhà Cai Tuần Bưởi rồi, người đàn bà xăm xăm đi lại. Khi người ấy vô gần tới cửa, cu dòm kỹ thì nghi là cô Ba Nhân, con gái bà Cai Hiếu. Nó nghi mà thôi, chứ không dám chắc, bởi vì hồi trước, nó có gặp cô Ba vài lần, mà mấy năm nay cô có chồng về ở theo bên chồng trong chợ dòng ông Huê, nó không gặp nữa. Tuy vậy, mà nó không bồng thằng hai đứng dậy, cúi đầu chào khách, người đàn bà ấy vừa ngó vô, vừa hỏi. Phải nhà Cai Tuần Bưởi ở đây ha? Dạ, thưa phải. Có vợ chồng Cai Tuần Bưởi ở nhà không? Dạ thưa không, chị hai tôi đi chợ còn anh hai tôi đi câu. Chú là cái giống gì của Cai Tuần Bưởi? Tôi là em rể. Mà thưa cô ở đâu lại tôi thấy cô hỏi anh hai chị hai tôi rồi. À mà có việc gì vậy? Người khách không trả lời mà lại ngó thằng cô trân trân rồi ngó thằng nhỏ bồng trong tay đó. Thằng cô bèn nói rằng. Mời cô bước vô nhà. Chị hai tôi đi chợ cũng gần về đó. Người khách liền đi xốc vô nhà, vén áo ngồi chỗ bộ ván giữa, sắp con của Cai Tuần Bưởi thấy có người lạ, không dám giỡn, nên ôm gốc cây cột nhà ngó. Con lụ đương nấu cơm sau bếp vạt áo trước vắt ngăn lưng, cũng lân tân chạy lên coi ai cho biết. Người khách ngó lựu rồi hỏi cô rằng, vợ chú đó phải không? Thưa phải. Tên gì vậy? Dạ thưa tên Lựu. Người khách nhìn Lựu trân trân, Lựu thấy vậy bằng bước tới mà hỏi rằng, Dạ thưa cô ở đâu à? Mà cô có việc gì hỏi tụi tôi vậy? Tôi ở trong chợ Dòng á, nghe nói em có một đứa con trai. Em muốn kiếm người nào đó không con, em cho họ nuôi mà làm con nuôi. Nên tôi ra đây tôi coi thằng nhỏ ra làm sao rồi tôi xin về tôi nuôi mà. Dạ thưa không à, con tôi thì tôi nuôi chứ, tôi có tính cho ai đâu. Thằng nhỏ đâu nào? Được bao lớn? Thằng cu bồng con bước lại một bước miệng chúm chím cười và đáp, con tôi nè. Mà thưa cô, xin lỗi cô, không biết cô có phải là cô ba con của bà Cai với Vĩnh Thạnh không? Người khách thấy người ta đã biết nên không cần giấu giếm nữa nên cười mà nói rằng, ủa, sao chú biết tôi vậy? Dạ thưa trước tôi có thấy cô ba một lần. Con Lũ chân hững nên đứng nhìn cô ba Nhân, coi nét mặt kém vui. Cô ba Nhân giói tay bồng thằng hai rồi ngó Lũ mà hỏi, thằng nhỏ được mấy tháng rồi đây mày? Dạ 10 tháng. Bộ nó cứng cỏi dễ thương quá chứ. Đặt tên là gì vậy? Dạ tên Hai. Tội nghiệp quá, mới bị lớn mà bận áo gì mà xấu. Sao tụi bay không có mai quần yếm cho em nó bận? Dạ tôi nghèo, sắm được cái áo đó là may lắm rồi cô. Tiền đâu có dư mà vẽ tiền quần lòng quần yếm. Thôi, cho tôi đi, đặng tôi nuôi. Tôi thấy thằng nhỏ tôi thương quá à. Tôi không có con, tôi nuôi nó, tôi mai quần áo lụa cho nó bận. Chừng nào nó lớn tôi cho nó đi học. Coi bộ hai vợ chồng nghèo quá đi, có con cực khổ, nuôi làm giống gì? Thằng cu nghe mấy lời ấy, trong bụng nó phiền nên cười gằn và đáp. Thưa cô nói vậy thì tội nghiệp cho con nhà nghèo lắm. Nhà giàu thương con, bộ nhà nghèo không biết thương con sao? Ai mà nỡ cắt thịt mà trao cho người khác được. Vợ chồng tôi nghèo, thì tôi nuôi con theo cái phận nghèo. Cái tình thương của mình á, nó quý, chứ giàu có hay là nghèo thì cũng có nghĩa gì đâu. Nghe nói thằng nhỏ này không phải con của chú mà làm gì chú cản trở tôi ha? Dạ thưa, con gì cũng vậy, hãy đặt là con thì tự nhiên mình thương, mà thằng Hai đây tôi thương nó không biết chừng còn hơn con ruột của tôi nữa. Bởi vì cha nó không có nhìn nó, tôi ra tôi nhìn, nên thì tôi phải thương nó bằng hai người ta chứ. Thôi, chú nhiều chuyện quá. Tôi nói phất một câu. Nè, để thằng nhỏ cho tôi nuôi, tôi cho hai vợ chồng 100 đồng bạc làm vốn mà làm ăn được không? Dạ, nhân nghĩa mới quý, chứ 100 đồng bạc có phải là quý đâu cô. Nãy giờ con Lựu đứng lóng tay nghe chồng đối đáp với cô ba. Chừng nó nghe cô ba Nhân nói cho 100 đồng bạc mà bắt thằng bé, thì nó giận, nên nói. Tôi nghèo, song tôi cũng có danh giá như ai vậy. Nghèo gì ham tiền bạc lại mà bán con mà ăn chứ. Thôi cô đừng có nói tiếng đó, phiền quá đi. Cô ba Nhân không dè, vợ chồng thằng cu lại biết điều đến thế. Bởi vậy cô mới bị thằng cu rồi lại bị luôn con Lựu nữa. Cô bợ ngợ không kiếm được lời chi khác mà nói, túng thế cô nói. Thì tôi không có con, tôi thấy cái thằng nhỏ tôi thương, thì tôi muốn xin cho tôi nuôi mà. Cô ngó vợ và lắc đầu, Lựu cười và nói. Tôi đẻ thì tôi thương, chứ cô với nó có cái nghĩa gì đâu mà cô thương. Cô ba Nhân ngó Lựu vừa cười, vừa đáp rằng. Trời, cô cháu thì làm sao không có nghĩa. Lựu mắc cỡ nên xây lưng đi vô bếp. Cô ba Nhân biết thế nên không dễ gì nói được, nên cô nựng nịu thằng Hai rồi cô trả nói cho cô đặng về. Cô đứng dậy rồi kêu Lựu ra mà tự giả, Lựu bước ra, cô nói. Anh Hai tôi bị chỉ làm dữ quá đi, nên ảnh mới quá ra cái người quấy. Tôi thì tôi không có chịu như vậy, tôi xin hai vợ chồng để cháu cho tôi nuôi. Thật ra thì muốn 200-300 gì tôi cũng cho. Hai vợ chồng hãy suy nghĩ lại đi, rồi vô trả lời cho tôi biết nha. Cô lắc đầu đáp rằng, mấy ngàn mấy muôn tôi cũng không ham, chẳng luận như mấy trăm. Cô ba Nhân ra về một hồi lâu, rồi vợ chồng cai tuần bưởi mới về tới. Lúc ăn cơm, cô thở thẻ thuật lại việc cô ba Nhân tới xin chuộc thằng hai lại cho vợ chồng bưởi nghe. Hôm sau, vợ chồng cai bưởi nhận được thơ của ba Cam, mọi người mừng rỡ, xúm xích đọc. Em xin tỏ với anh một việc, ông thầy Kiện mới khấn một số đất 800 mẫu tại làng Vĩnh Mỹ thuộc về hạt Bạc Liêu. Ông đương quy dân làm ruộng, đặng đem xuống lo mà khai phá. Ông sắm trâu bò nhà cửa lúa thóc sẵn hết thảy, tá điền xuống đó, mướn bao nhiêu thì người ta đo cho mà làm. Tới mùa trả lúa ruộng, rồi còn dư bao nhiêu thì mình lấy. Xứ Gò Công mình ruộng đất hẹp hòi quá, mướn mắc quá nên làm không có lời. Em muốn anh chị với hai vợ chồng con Lựu dắt nhau đi hết xuống Bạc Liêu mà làm ruộng của ông thầy Kiện, hoặc mai có khá được. Hôm em về, em có hứa với con Lựu rằng em sẽ lo bảo bọc cho nó. Bây giờ nó có chồng, nó ở chung chả với anh nữa coi thế bất tiện. Em đã có mướn một căn phố rồi, em muốn vợ chồng nó lên ở với em. Thằng cu thì em sẽ kiếm sở cho nó làm, còn con Lựu thì nó nấu cơm cho em ăn. Như vợ chồng nó muốn đi làm ruộng Bạc Liêu, thì em sẽ giúp cho chúng nó đi. Được thơ này, dầu anh chị không chịu bỏ xứ mà đi Bạc Liêu nữa, thì cũng biểu vợ chồng con Lựu phải lên ở với em trông lắm. Nhất định bữa nào đi, thì phải gửi thơ trước cho em biết, đặng em vô Chợ Lớn đón tàu em rước. Xin anh hai nói dùm em, kính lời thăm vợ chồng anh ba Rạng. Ba Cam, chauffeur của ông thầy Kiện Tô Lê, anh N112, đường Kinh Lấp, Sài Gòn. Cai tuần bưởi đương trong ruộng làm, nên được thơ này thì có ý muốn đi Bạc Liêu, ngặt vì thị tố than sự con đông nên đến xứ lạ không biết khó dễ sao đây, làm cho anh ta dụ dự không quyết định. Tuy vậy mà anh ta đắp vợ chồng cu đi, anh ta biểu đi trước thử coi việc ra làm sao, rồi anh ta sẽ theo. Vợ chồng cu bàn tính với nhau, nghĩ ở đây làm ăn khó khá được, lại thêm cô ba Nhân vặn trú về sự thằng con hoài. Bởi vậy nhất định lên Sài Gòn mà hỏi dọ cho chắc, rồi liệu nếu nên đi Bạc Liêu thì đi, bằng không nên đi thì ở Sài Gòn kiếm công việc mà làm. Cu cậy ba Rạng viết thơ gửi dùm trước cho ba Cam, rồi đến ngày hẹn vợ chồng từ giả anh chị xóm làng, bồng con mang gói lên đường. Cái kiếp con người rõ ràng là kiếp khổ não, còn cái thú giàu sang chứ ắt là thú thanh cao. Vì cớ nào, trên mặt đất này, người ta lại tranh nhau, đeo đuổi mùi phú quý làm chi, để đến nỗi nhơ nhút cũng chịu, ác nghiệp cũng làm, cực khổ buồn sầu đắng cay khóc lóc. Chịu làm chi vậy? Chịu làm chi vậy? Buồn cái nỗi gì? Khóc cái gì? Phù sanh nhất mộng, giàu sang ít gì, mà nghèo hèn lại hại gì? Vậy, chứ mình tự tỉnh tự giáo lần gỡ mà bỏ cho hết những lục căn lục trần, đặng tiêu diêu cực lạc, thơ thới xác phàm, há chẳng quý hơn là mê mẩn đắm chìm trong vòng tham danh chuốc lợi, mà phải nhút nhơ, phải phiền não, phải khóc than hay sao? Nực cười cho con người chưa hiểu như vậy, không chăm lo những việc rất đáng lo, lại cứ ham muốn những điều không nên muốn, rồi lại xung đột nhau, ganh ghét nhau, hiếp đáp nhau, xu phủ nhau, làm cho địa cầu thành địa ngục, vắng vẻ tiếng thương yêu, dồi dào sóng tranh cạnh, rỉ rả giọng than khóc, phản phất khí thù hiềm. Vì là người sanh ra đặng hại nhau, ghét nhau, hiếp nhau, hùa nhau, nên trong một đời người kể xiết bao nhiêu những nỗi u phiền, trong vòng hoàn cảnh chất chứa biết bao nhiêu điều tồi tệ. Mà một đời người nghĩ cũng là lâu. Một khoảng 25 năm thấm thoát chẳng mấy lúc, mà cũng đủ gây lắm cuộc dinh hư, tiêu trưởng, bỉ thới, vinh khổ, nhiều kẻ nghèo hèn trở lại giàu sang, nhiều nhà giàu sang hóa ra bần tiện, càng trông thấy càng thêm chán ngán. Chẳng kể chuyện của ai làm chi cho thêm trộn rộn, để nói tiếp chuyện thằng cu với con Lựu ra đây nghe chơi. Cách 25 năm trước, thằng cu là một đứa đầy tớ, chỉ có cái tình nặng trĩu với cái tính thật thà mà thôi. chứ thật ra không có trí tài ruộng đất gì hết. Cách 25 năm trước, con Lụ là một đứa gái hư, song biết xét mình mà ăn năn, không thèm phiền trách ai, cu vì tình mà không kể trăng tàn hoa rụng, Lụ vì nghĩa nên ưng chịu gửi phận trao thân. Đôi đàn đều đem cái nghèo mà hùng hiệp với nhau, nhưng ngài người ta kêu cu là ông Hương Sư, người ta gọi vợ là bà Hương Sư. Vợ chồng có vài chục mẫu ruộng, có 5-6 con trâu, có nhà kê tán, có lúa đầy bồ, nhất là có một đứa con sẽ làm kinh lý, nên ngoảnh lại con đường đã qua rồi, thì có chỗ ngậm ngùi, mà cũng có chỗ thơ thới. Số là, khi ba Cam viết thơ khuyên anh em đi hết xuống Bạc Liêu mà làm ruộng ông thầy Kiện, dầu không khứng đi, thì vợ chồng cô cũng phải lên Sài Gòn đặng anh ta bảo bọc, kiếm sở cho mà làm. Cái tuần bữa dục dặc không chịu đi, duy để cho vợ chồng cu đi mà thôi. Cu với Lụ lên tới Sài Gòn, đùm đầu ở nhà ba Cam ít ngày, ba Cam nghe bữa không chịu đi, nên không nỡ xúi vợ chồng cu đi Bạc Liêu. Anh ta bèn tính kiếm sở cho cu làm, anh ta òn ỉ xin ông thầy Kiện cho cu ở canh gác quét sửa nhà giấy. Ông thầy Kiện Tô Lê vì thương ba Cam, nên ông nhận lời xin hứa cho cu ăn lương mỗi tháng 8 đồng bạc. Cô sinh trưởng trong chốn thôn quê, hồi nhỏ cởi trâu, đến lớn làm cày giỏi, từng quen nhổ mạ, gặt lúa tát nước đắp bờ, chứ không quen cầm chổi quét nhà. Mới một bữa đầu anh ta quét bụi ở trên mấy bàn giấy, anh ta vô ý đụng đổ bình mực làm cho giấy tờ lấm lem, mấy thầy quở trách ôm sòm. Qua bữa sau anh ta lau nhà thấy có 2 tờ giấy bay nằm trên gạch, tưởng là giấy lộn nên dò mà bỏ. Té ra 2 tờ giấy ấy là 2 lá đơn của người ta mới nạp cho ông thầy Kiện. Ông kiếm hết sức mà không được, chừng tra hỏi ra, thì ông bứt đầu bứt cổ la hét vang rân. Ông thầy Kiện bèn kêu ba Cam mà nói rằng, cu không thể nào giúp việc tại nhà giấy được nên khuyên hãy kiếm việc khác cho cu. Ba Cam muốn cho vợ chồng cu ở gần đặng hữu hỷ cho vui, mới kệ anh em đem cu làm trong hãng nước đá. Chẳng hiểu cu làm thế nào mà mỗi buổi chiều về nhà, bộ không thấy vui, làm được một tuần, cô mới nói với ba Cam. Trời ơi, chắc không được anh ba, em muốn nương tựa theo anh đặng vợ chồng em êm ấm mà coi bộ. Khó quá à, từ nhỏ chí lớn em quen nghề làm ruộng, làm như trên này em làm không có được. Em ở ngoài đồng giải nắng dầm mưa, thỏ nay quen rồi, bây giờ làm ở trong mấy cái tù túng chật hẹp, bịch hơi gió này thì em chịu không có nổi. Em muốn xin với anh ba thôi cho em trở về đồng đặng kiếm ruộng mướn mà làm.